Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, vô hạn chiến đấu. Isis, bại, Lý Huyền Dạ điểm chướng 10000. Sau đó thuấn gian truyền tống đến một cái khác trên võ đài. Bắt đầu tuyển mới đối thủ. Có điều này lại những tuyển thủ khác cơ bản còn đang đối chiến bên trong. Không có nhanh như vậy phân ra thắng bại. Hơn nữa dựa theo quy tắc, điểm xếp hạng cao tuyển thủ, sơ kỳ đụng tới khái tỷ lệ rất thấp. Đây là quần hùng hội truyền thống quy tắc, bảo đảm có thiên phú người tu luyện có thể làm hết sức thăng cấp xuống. Có điều điểm này cũng có ngoại lệ. Tỷ như Lý Huyền Dạ hiện tại trước mặt, liền xuất hiện một cái để hắn có chút không tưởng tượng được nữ nhân. Bảng tổng sắp thứ 3 Hoa Nguyệt Tiên. Hoa Nguyệt Tiên nhìn thấy Lý Huyền Dạ trong nháy mắt, đại mi cũng là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền sẽ gặp phải Lý Huyền Dạ. Hàn Lâm Tiên Môn vì bảo vệ Cửu Dương Thần, xem ra cũng là mất mặt mũi. Hoa Nguyệt Tiên lạnh giọng giễu cợt một câu. Lý Huyền Dạ cười cợt. Một đám ăn cất cẩu, làm sao sẽ muốn mặt đây? Quan trên đài, Lý Huyền Dạ cùng Hoa Nguyệt Tiên đối thoại để kiếm trần chờ một đám Hàn Lâm Tiên Môn trường lão đều. Tức giận dựng râu trừng mắt. Có thể sự thực như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, làm bộ không nghe thấy. Kiếm Trần ai ai thán hơi thở một tiếng. Tiểu Cửu a tiểu Cửu, người nhất định phải cho sư phụ ta tranh một hơi mới được. 4000 năm, Hàn Lâm Tiên Môn dòng dã 4000 năm không có được số 1. Lần này chiếm ưu thế sân nhà, nếu như không nữa đến cái số 1 trở về, ta này nét mặt già nua đều không địa phương đặt. Hoa Nguyệt Tiên trên dưới đánh giá Lý Huyền Dạ. Một chút, nóng lòng muốn thử nói. Nếu đụng phải, liền đánh một trận đi. Tốt, Nguyệt Tiên tỷ tỷ hạ thủ lưu tình nha. Lý Huyền Dạ cười nói. Hoa Nguyệt Tiên bước chậm thanh liên. Trong phút chốc xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Một cái thanh tú đôi bàn tay trắng như phấn thẳng đến Lý Huyền Dạ bụng mà tới. Không nghĩ tới tiểu thư này tỷ tướng mạo thanh tú điềm đạm. Thủ đoạn nhưng là như vậy thô bạo. Lý Huyền Dạ đều có chút phấn khởi. Kim cương chỉ, ta ngất đâm đâm. Lý Huyền Dạ kha kha cười to. Không biết xấu hổ, người muốn đâm nơi nào? Hoa Nguyệt Tiên trừng mắt lạnh lùng nhìn. Vừa thẹn vừa giận, Lý Huyền Dạ đang thay đổi thái con đường trên anh dũng thẳng trước. Long chảo thủ, ta vô vô vô. Khốn nạn vô liêm sỉ. Người dám chạm ta một hồi thử xem. Cái kích, ta ấp ấp ấp, ta không chơi với ngươi. Chấm ngoặc kép, Hoa Nguyệt Tiên mắt đỏ vành mắt, che mặt trốn xuống lôi đài. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 thu được 10000 điểm. Hoa Nguyệt Tiên bản thân điểm liền nhiều. Trừ đi 10000 vẫn là người thứ 3, thì cũng chẳng có gì thực chất ảnh hưởng. Còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống. Lý Huyền Dạ trận thứ 3 đối thủ, là một cái hai tay để trần. Lộ ra một thân hùng trắng bắp thịt răng hô cầu thả hán. Cái kia vô cùng đáng chú ý răng hô cũng không phải cái gì sinh lý thiếu hụt, mà là cái tên này bản thân là chuột tộc người tu luyện, mà lại là tu luyện thành công sóc. Dựa vào này một đôi lớn răng hô, người này trước một trận chiến đấu chiếm cứ rất lớn ưu thế, cấp tốc liền phân ra được thắng bại. Làm sao gặp phải Lý Huyền Dạ? Hắn lớn răng hô còn không có phát huy ra đất dụng võ, liền bị Lý Huyền Dạ một làn sóng ánh sao mang đi. Không có thời gian nghỉ ngơi. Trận thứ 4 võ đài thi đấu theo sát hắn phía sau bắt đầu. Đây chính là cái gọi là thử thách cực đại hình thức. Ở đây 1000 tên tuyển thủ dự thi. Cứ như vậy luân phiên chiến đấu. Không ngừng nghỉ. Nói như vậy, chỉ cần vận khí không phải quá kém. Liên tiếp tao ngộ sân bay thất bại, trong đoạn thời gian đều là sẽ không bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Loại này thử thách cực đại hình thức, đối với người tu luyện sức chịu đựng, nghị lực, nguyên lực cường độ, đều có rất lớn thử thách. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn tốt, nhưng càng đến hậu kỳ, nguyên lực tiêu hao càng nhanh, càng là lực bất tòng tâm. Thứ một canh giờ trôi qua về sau, 1000 tên tuyển thủ, chỉ có một cái tuyển thủ bị đào thải. Canh giờ thứ 2, có 7 cái tuyển thủ bị đào thải. Canh giờ thứ 3, 19 cái tuyển thủ đào thải. Canh giờ thứ 4, 58 cái tuyển thủ đào thải. 5 canh giờ liên tiếp không ngừng chiến đấu phía dưới. Lý Huyền Dạ tổng cộng đã trải qua 378 lần võ đài thi đấu. Gần như sắp đem trên sân tuyển thủ thay phiên một lần. Xui xẻo Hoa Nguyệt Tiên đụng tới Lý Huyền Dạ 5 lần. Bị hắn Long Chảo Thủ Hù chạy 5 lần. Lý Huyền Dạ hiện tại điểm đã tiếp cận 6 triệu. Còn lại tuyển thủ điểm dâng lên tốc độ cũng rất nhanh. Cửu Dương Thần vẫn là đối với hắn theo sát không nghỉ. Chênh lệch ở 10 vạn phận sự. Hoa Nguyệt Tiên tự hồ là bởi vì bị Lý Huyền Dạ đả kích mấy lần. Có chút thất bại hoàn toàn cảm giác. Điểm tốc độ tăng chậm không ít. Sắp bị người thứ 4 Trình Không đuổi theo. Người thứ 5 là Isis. Người thứ 6 Thanh Dương Quân. Người thứ 7. Chiến. 5 canh giờ. Lại 5 canh giờ. Lại 5 canh giờ. Mọi người giống như có lẽ đã quên đi thời gian. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Chính là chiến đấu không ngừng xuống. Thứ 1,092 trận. Lý Huyền Dạ rốt cục đụng phải Cửu Dương Thần. Bốn mắt nhìn nhau. Không cần bất kỳ biểu hiện gì. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Lúc ngừng. Thần hư không quyền. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra lúc ngừng skill. Ngăn ngắn một giây. Đối với Cửu Dương Thần liên tiếp nổ ra 7 chiêu thần hư không quyền. Bất kỳ thần văn cấp người tu luyện. Đụng tới công kích như vậy. Đều chỉ có một con đường chết. Nhưng Cửu Dương Thần không hổ là Cửu Dương Thần. Có thể rất được Hàn Lâm Tiên Môn coi trọng như thế. Tất nhiên có đạo lý của hắn ở. Lý Huyền Dạ phen này tật phong sậu vũ đả kích. Lại không có đối với hắn sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Lý Huyền Dạ rõ ràng nhìn thấy Cửu Dương Thần thân thể đã vặn vẹo tan vỡ. Nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp trở về hình dáng ban đầu. Không mất một sợi tóc. Lẽ nào thật sự là trong truyền thuyết như thế? Cái tên này có 9 cái mệnh. Cửu Dương Thần có chút hưng phấn liếm liếm môi. Trở lại, Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Vung lên ngàn tỷ ánh sao. Đánh xuyên Cửu Dương Thần thân thể. Cùng vừa nãy như thế. Tuy rằng Cửu Dương Thần bị xuyên thủng thân thể. Thế nhưng sau một khắc liền đầy trạng thái phục sinh lại. Lông tóc không tổn hại. Nhìn ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. Lý Huyền Dạ giơ tay. Ánh sao không ngừng vung lên. Từng lần một xuyên thủng Cửu Dương Thần thân thể. Mà Cửu Dương Thần nhưng là lần lượt khôi phục như cũ. Không chỉ có như vậy. Tựa hồ mỗi lần bị công kích qua đi. Cửu Dương Thần khí tức đều sẽ tăng lên một phần. Bị Lý Huyền Dạ đánh giết mấy chục lần về sau. Cửu Dương Thần khí tức đã bành trướng đến cực hạn nhất định. Hắn nhếch miệng lộ ra dữ tợn nở nụ cười. Một quyền đánh về hư không. Oành. Chấm ngoặc kép. Kinh khủng lực lượng khổng lồ xông tới mặt. Lý Huyền Dạ căn bản không có chống cự chỗ trống. Liền bị đánh ra võ đài. Lần thứ nhất bị thua. Thua ở Cửu Dương Thần trong tay. Cũng có thể nói là thua ở Lý Huyền Dạ trong tay mình. Cuối cùng Cửu Dương Thần một kích kia ẩn chứa sức mạnh. Rõ ràng liền là trước kia Lý Huyền Dạ đối với Cửu Dương Thần công kích. Hắn đem sự công kích của chính mình dung hợp. Qua tay trả lại cho Lý Huyền Dạ. Bị truyền tống đến mới trên võ đài. Lý Huyền Dạ không khỏi trở nên trầm tư. Cái tên này cái gì thể chất? Làm sao cùng tăng ép tuyền giống như? Thông qua ngoại lực cho hắn không ngừng mà tăng áp lực tăng áp lực tăng áp lực. Sau đó đem áp lực một lần thả ra đến. Vật quy nguyên chủ. Đại huynh đệ có chút vô lại a. Lý Huyền Dạ ngươi còn dám đờ ra. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Một tên Hàn Lâm Tiên Môn đệ tử rêu rao lên vọt tới. Lý Huyền Dạ con mắt đều chẳng muốn mở. Nhắm hai mắt liền đem tên này đối thủ nổ ra ngoài sân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.